Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416 chân chính huấn luyện không biết thiện ác đại thủ lĩnh. Mật Hoan tiên sinh đã nhìn ra, UD trình độ cao hơn Tô Kiếp nhất tuyến, có thể không đủ để tạo thành nghiền ép tính lực lượng. Đương nhiên, UD có lẽ có thủ đoạn càng mạnh hơn. Có thể thông thường sức chiến đấu cũng liền như thế. Cuộc chiến đấu này, vô luận là Mật Hoan tiên sinh, vẫn là Tô Kiếp, đều học tập đến không ít thứ. Nhất là Tô Kiếp, theo UD trên thân cảm thấy thiếu sót của mình chỗ. Chính mình thể năng, tinh thần, động tác, thần vận, thiên địa cảm ngộ các loại các mặt. Kỳ thật cũng còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nhất là UD ở trong chớp mắt, tinh khiết hồ tải tự nhiên lợi dụng hoàn cảnh chung quanh. Tia sáng, gió và khí lưu thủ đoạn, cũng làm cho Tô Kiếp nhận lấy rất nhiều gợi ý. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng có thể hoàn mỹ lợi dụng hoàn cảnh. UD triển khai ra được, hắn cũng có thể thi triển, chỉ là để ý cảnh bên trên, không có UD như thế tự nhiên. Nếu như nói UD thiên nhân hợp nhất trình độ có 99,99%, như vậy Tô Kiếp chỉ là tại số lẻ đằng sau thiếu một cái 9 mà thôi. UD tại động thủ, nhất cử nhất động, đều cùng tự nhiên hoàn mỹ phù hợp. Hắn liền là tự nhiên một phần tử, là núi, là nước, là gió, là mưa, là lôi đình, là tia chớp, là dòng sông, là biển cả. Là bầu trời, là vũ trụ, mà Tô Kiếp luôn cảm giác mình còn kém một chút. Thiên địa nhân không có triệt để phù hợp, biến thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Này chính là mình khiếm khuyết địa phương. Thậm chí, Tô Kiếp có một loại cảm giác. Nếu như mình có thể đến loại cảnh giới này, cái kia tay phần đại thủ lĩnh cũng không thể tùy tiện giết chết chính mình. Mình đương nhiên liền sẽ nâng cao một bước. Theo phương diện tinh thần bên trên thấy càng nhiều không giống nhau phong cảnh. UD lần nữa ngồi xuống đến. Đối cái kia ngoại quốc bé trai nói. Frey, ngươi xem rõ chưa? Thấy rõ ràng, cái này gọi là Frey ngoại quốc bé trai gật đầu. Ta đều nhớ kỹ. UD gật gật đầu. Tô Kiếp, ta muốn đem Frey giao cho ngươi. Hắn đi theo ta học tập thời gian so ngươi còn rất dài. Chỉ là gần nhất 2 năm, ta mới đem hắn mang theo trên người. Hiện tại hắn nắm đồ của ta đều học được không sai biệt lắm. Ta muốn toàn các nơi trên thế giới đi. Nghiên cứu của ngươi trong phòng đúng lúc là cái có khả năng dàn xếp lại nơi tốt. Ta không có vấn đề, hắn ý tứ đâu. Tô Kiếp cũng không có coi Frey là làm tiểu hài tử. Mà là còn muốn nghe hạ ý kiến của hắn. Frey gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Cái này Frey tại UD dạy dỗ phía dưới, là cái chân chính thần thông. Hiện tại thế mà liền đã có giác quan thứ 7. Kiến thức cơ bản vô cùng ghim chắc. Hiện tại mặc dù sức chiến đấu không đủ, dù sao tuổi còn nhỏ, có thể theo tương lai thân thể trưởng thành, tuyệt đối là cao thủ chân chính. Tô Kiếp có khả năng nhìn thấy Frey tương lai. Cho dù là từ giờ trở đi, liền tiếp tục tu hành như vậy, không có có bất kỳ tiến triển nào, cũng có thể hoàn toàn vượt lên trước phòng hàng X. UD này kỳ thật đang cấp Tô Kiếp phòng nghiên cứu bên trong chuyển vận nhân tài. Mà lại, Tô Kiếp nhìn ra, Frey tiểu hài tử này tiếng Trung tốt vô cùng, chẳng những trao đổi không có vấn đề. Thậm chí là so đại đa số người Trung Quốc đều hiểu được quốc học cùng truyền thống văn hóa. Dạng này tiểu hài tử cũng là tốt mang. Tô Kiếp, tại tương lai không lâu, người sớm muộn sẽ cùng đại thủ lĩnh giao phong. UD nói, dùng tài nghệ của ngươi bây giờ, tăng thêm người tỉ mỉ nghiên cứu cùng cách dù tài chính kỹ thuật duy trì. Tại 5 năm về sau, ta ngược lại thật ra càng coi trọng ngươi một chút. Đại thủ lĩnh hiện tại nhiều ít tuổi? Tô Kiếp hỏi. Ước chừng là sắp 50 đi. UD nói. Mặc dù chúng ta loại người này, tuế nguyệt ở trên người rất khó còn sót lại dấu vết. Có thể chung quy là đánh không lại quy luật tự nhiên. 5 năm sau, Tô Kiếp tính toán một chút. Hắn có thể theo UD trong lời nói, phán đoán ra đại thủ lĩnh thực lực chân chính. Đại thủ lĩnh cùng UD hẳn là giao thủ qua nhiều lần. Hai bên đều rất quen thuộc. Đối lập đứng lên, Mật Hoan tiên sinh liền cùng đại thủ lĩnh giao thủ qua một lần. Tại hắn trong ấn tượng đại thủ lĩnh hình ảnh, khẳng định không bằng UD kỹ càng cùng khắc sâu. Huấn luyện viên, ta cần ngươi lại lần nữa huấn luyện ta một quãng thời gian. Nắm đại thủ lĩnh đủ loại công phu, bản lĩnh nói cho ta biết. Tô Kiếp xách ra một cái yêu cầu. Ngươi là một cái trên thế giới xếp hàng thứ nhất huấn luyện viên. Ở sâu trong nội tâm cũng khát vọng bồi dưỡng được tới một người tới đánh bại toàn cầu đệ nhất nhân. Vật, Tô Kiếp biết UD ý nghĩ sâu trong nội tâm là cái gì. Có thể nói, trên cái thế giới này, quen thuộc nhất đại thủ lĩnh liền là UD. Tô Kiếp muốn đem UD đối với đại thủ lĩnh tư liệu toàn bộ đặt vào chính mình chỗ sâu trong óc. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tại cách đấu trong trận đấu, bình thường tới nói làm chuẩn bị là muốn cầm tới đối phương mới nhất thể trọng. Cánh tay dương, thân cao, lực quyền, sâu ngồi xổm, chạy bộ, sức chịu đựng, tim phổi công năng các loại số liệu. Trừ cái đó ra, còn muốn phân tích hắn đủ loại trong trận đấu tâm lý trạng thái. Am hiểu cái gì, là tiến công hình vẫn là phòng thủ hình tuyển thủ. Không có này chút toàn phương diện phân tích, coi như miễn cưỡng làm ra đối sách, cũng sẽ xuất hiện thế yếu. Liền xem như Tô Kiếp thực lực bây giờ cùng đại thủ lĩnh một dạng. Dùng hai người tình báo mà nói, Tô Kiếp là thua không nghi ngờ. Tô Kiếp thậm chí biết, chính mình hết thảy tư liệu, đều bị tay phần người thu thập đứng lên. Đưa đến đại thủ lĩnh trước mặt, nắm chính mình phân tích cái úp sấp, đại thủ lĩnh khẳng định biết mình hết thảy, trước mắt Tô Kiếp thực lực, số liệu, thậm chí có thể nói tại đại thủ lĩnh trước mặt là trong suốt. Mà Tô Kiếp đối với đại thủ lĩnh hết thảy, đều là tại ngắm hoa trong màn sương, căn bản không rõ vị này đại thủ lĩnh đến tột cùng là ai. Am hiểu cái gì, quyền pháp như thế nào? Số liệu như thế nào? Sự tình cách 3 năm, ta đây liền đối ngươi lần nữa tiến hành huấn luyện. UD cười, ngược lại ta tại đây bên trong muốn đợi một đoạn thời gian. Hy vọng có thể nhìn thấy cái kia có khả năng theo tay phần trộm cắp đi ra bí mật số liệu người. Mật Hoan tiên sinh, nếu như ngươi có hứng thú, cũng cùng đi nghiên cứu như thế nào? Ta cũng là ý tứ này. Mật Hoan tiên sinh có thể cùng UD nghiên cứu, trước kia là căn bản không có cơ hội, mặc dù Mật Hoan cùng tay phần là địch nhân, nhưng hắn cùng UD không là địch nhân. Tại Tô Kiếp đáp cầu dắt mối phía dưới, Mật Hoan tiên sinh cũng hết sức cao hứng, ở sâu trong nội tâm càng coi trọng hơn Tô Kiếp, không riêng gì Tô Kiếp thực lực, mà là vận khí của hắn cùng nhân mạch. Tai phần bên trong, có 4 đại cự đầu trọng yếu nhất, Mật Hoan tiên sinh kiêng kỵ nhất chính là đại thủ lĩnh. Thứ hai là UD, đến mức ngu giả, Mật Hoan tiên sinh cảm thấy mình có khả năng ngăn chặn. Bây giờ nhìn bộ dáng UD nhân tố đã loại bỏ, như vậy duy nhất liền là đại thủ lĩnh, này cho hắn giảm bớt không ít áp lực. Huống chi Tô Kiếp rất có thể tại những ngày tiếp theo bên trong gánh vác đại thủ lĩnh áp lực. UD nói tại hắn 5 năm về sau có thể chống lại đại thủ lĩnh. Mật Hoan tiên sinh cảm thấy lấy UD ánh mắt nói ra nếu như vậy, hẳn là 8/9 phần 10. Nếu như Tô Kiếp có thể chống lại đại thủ lĩnh, UD lại mặc kệ tay phần sự tình. Cái kia Mật Hoan tiên sinh cảm thấy mình theo tay phần trong miệng chiếm lấy rất nhiều thịt mỡ cũng không phải một việc khó khăn. Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong ở lại. Ai cũng không ngờ rằng, đương thời bên trong, mạnh nhất ba đại cao thủ hội ở tại Minh Luân Võ Giáo vùng ngoại ô Đồng Ruộng ở giữa một tòa trong sân nhỏ tu hành. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tô Kiếp cùng UD lại lần nữa tỉ thí, nhiều lần giao thủ, lại cùng Mật Hoan Tiên Sinh nhiều lần giao thủ, mà Mật Hoan Tiên Sinh cũng cùng UD nhiều lần giao thủ. Ba người cơ hồ là mỗi ngày đều muốn đọ sức hơn 10 lần. Mỗi lần tỉ thí đều bị Tô Kiếp ghi xuống, về sau tiến hành phân tích, đây thật là cực kỳ kinh nghiệm khó được. Quả nhiên chính như hắn suy đoán, mỗi lần trong kỳ nghỉ hè đi vào Minh Luân Võ Giáo, đều sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lần thứ nhất gặp UD, luyện thành một thân công phu. Lần thứ hai cùng Phong Hằng Ích tranh tài, tìm hiểu người thực vật cảnh giới. Lần thứ ba lại tới đây, cũng chính là năm ngoái, cùng Trương Hồng Thanh đọ sức, chân chính liều mạng tranh đấu. Cũng là thu được thứ 8 cảm giác, mà lần này lại tới đây, lần nữa gặp UD, tiếp nhận huấn luyện của hắn. Này mấy ngày, ngu giả cùng Ích tiên sinh cũng chưa từng xuất hiện, không biết nơi nào đi, Tô Kiếp cũng không có quản bọn họ. Hai vị này cao thủ trên thực tế đã không bị hắn để ở trong lòng. Hắn hiện tại là toàn tâm toàn ý tiếp nhận UD huấn luyện. Biết càng nhiều đại thủ lĩnh thực lực, đại thủ lĩnh công phu cái gì cũng biết, cái gì đều am hiểu, mà lại mỗi một môn đều không thể hình dung. Trung Quốc công phu, Nhật Bản võ thuật, Thái quyền, Nhu thuật, Quyền Anh, giác đấu, thậm chí là đi săn, trong quân chém giết, truy tung, trên thế giới không có người có khả năng vượt lên trước hắn. Hiện tại rất cường đại quốc gia quân đội đặc công kỹ thuật, đều là hắn mở phát ra tới. Tối hôm đó, trăng sáng sao thưa, trong sân mát lạnh như nước, UD cùng Tô Kiếp mặt đối mặt đứng thẳng, đại thủ lĩnh hạch tâm tư tưởng, hắn là tin tưởng có luân hồi, chảm ta bất quá là luân hồi một loại trong đó. Hắn tin tưởng, linh hồn của con người liền là một giọt nước, từ không trung ngưng tụ thành hình, hạ xuống mặt đất, lây dính rất nhiều vật chất cùng bụi trần, liền là người cả một đời. Làm giọt này nước bốc hơi đến trên không, tạo thành hơi nước, vậy liền người đại biểu tử vong. Người thật giống như nước một dạng, tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn đòn sát thủ, ta hiện tại tới mô phỏng một thoáng, đối ngươi tiến hành công kích. Từ giờ trở đi, ta chính là đại thủ lĩnh. Được. Huấn luyện trao đổi mấy ngày nay, buổi tối hôm nay này mới chính thức đi vào quỹ đạo. UD thay thế chính mình trở thành đại thủ lĩnh, đối Tô Kiếp tiến hành công kích chân chính. Tô Kiếp nắm toàn bộ tinh khí thần nhấc lên, trên đỉnh đầu trăng sáng giữa trời, bốn phía thanh phong phơ phất, đồng ruộng ở giữa côn trùng kêu vang trận trận, còn có thu hoạch hạt thóc hương khí. Tại thời khắc này, Tô Kiếp nắm lòng của mình dung nhập trăng sáng trong gió mát, thậm chí ngay cả thân thể đều hòa tan. Lúc này, UD biến, hắn không phải UD, mà là một cái hắc ám hóa thân, dày đặc nhất hắc ám khí tức, theo trên người hắn xuất hiện, đáng sợ, địa ngục khủng bố, nắm giữ sinh tử luân hồi lực lượng, không thuộc về nhân gian, thuộc về tà ác nhất ma giới chi khí tức. Liền nhét đầy cái viện này, giờ này khắc này, không có thanh phong, cũng không có trăng sáng, có chỉ là nồng đậm hắc ám, địa ngục buông xuống nhân gian, ma quỷ đinh gầm thét, u linh ở trên mặt đất du đãng. Thế nhưng, ở trong chớp mắt, UD khí tức lần nữa biến, tựa hồ trong bóng tối có một ít rực rỡ, cuối cùng khiến người ta không phân biệt được. Hắn đến cùng là thiện vẫn là ác, là quang hay là ám, cái này là tai phần đại thủ lĩnh. Sự xuất hiện của hắn chính là cho trên cái thế giới này mang đến đao binh cùng phân tranh, dĩ nhiên cũng mang đến tiến bộ cùng cải thiện. Tô Kiếp đột nhiên nghĩ đến một câu, ta tới cũng không gọi là trên mặt đất thái bình, chính là gọi đất bên trên động đao binh. Tu tiên cổ điển không hậu cung,